Chương 1857, không sợ Minh tóc hối của ca. Mấy người các ngươi, cút ngay. Tần Nhược Hi quét mắt qua một cái Diệp Hoản Hoản bên cạnh đám người thất tinh cùng bắt đầu. Nghe lời nói này, bắt đầu chân mày hơi hơi nhíu lên, xoay người nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Hoản Hoản tỷ, ta đem nữ nhân này đánh chết hẳn là không có vấn đề gì chứ tùy ngươi. Diệp Hoản Hoản một tùng hai vai. Dẹt sơ. Lấy được Diệp Hoản Hoản cho phép sau, bắt đầu liếc mắt Tần Nhược Hi một cái, lạnh giọng cười nói, ngươi coi như là một cái thứ gì. Miêu cầu xứng sao cùng Hoản Hoản tỷ động thủ tìm chết. Tần Nhược Hi trong mắt hàn quang chợt lóe lên, tay phải giơ lên, trong chốc lát, hướng về bắt đầu hùng hăng vỗ tới. Nhưng mà, Tần Nhược Hi một trường này còn chưa rơi xuống, nhưng là trong nháy mắt bị bắt đầu chặn lại. Giờ phút này, Tần Nhược Hi nhìn về phía bắt đầu, mặt mũi hiện ra vẻ kinh ngạc, trước người Diệp Hoản Hoản, còn có cao thủ bực này đi ho, liền ngươi gà mở này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng trong lúc nói chuyện. Bắt đầu cánh tay phải hướng phía trước hung hăng đưa tới, trực tiếp đem Tần Nhược Hi vây bay ra ngoài. Không đợi Tần Nhược Hi rơi xuống đất, bắt đầu vừa xài bước ra, bắt lại Tần Nhược Hi còn ở giữa không trung cổ chân, sau đó bắt lấy, đem Tần Nhược Hi nặng nề ngã ở trên mặt đất. Chỉ nghe rầm một tiếng nổ vang, bùi đất tung bay, Tần Nhược Hi sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ồ cách đó không xa, Tư Bá Ý nhìn về phía bắt đầu, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Người này thân thủ, tuyệt đối không giống như là Hoa Quốc cao thủ Tần Nhược Hi chật vật bỏ dậy sau, khó tin nhìn lấy bắt đầu, người này rốt cuộc lai lịch gì, lại có thể sẽ cường hãn như vậy. Tư Bá Ý ta tới hỏi ngươi, ban đầu ngươi vô thiên hội tại Độc Lập Châu cùng không sợ mình khai chiến, bắt làm tù binh không sợ mình không ít thành viên tinh anh hiện tại, những người đó ở nơi nào? Đồng nhiên, đại trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý, mở miệng nói. Theo lời của đại trưởng lão vừa dứt tiếng, Tư Bá Ý rõ ràng sững sờ, những người này cũng biết Độc Lập Châu cùng không sợ Minh có ý tứ. Tư Bá Ý nhìn chằm chằm đám người đại trưởng lão, trong miệng lẩm bẩm. Lão già kia, hỏi ngươi nói đây, không nghe được à? Bắt đầu cười lạnh mở miệng. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi kết quả là người nào, làm sao biết không sợ Minh? Giờ phút này, Tư Bá Ý mở miệng nói. Làm sao, có gan để cho vô thiên hội tấn công không sợ Minh? Lại ngay cả chúng ta không sợ mình, mình chủ cũng không nhận ra. Tam trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý, lạnh lùng nói. Ngươi nói nàng là không sợ mình, mình chủ? Lúc này, ánh mắt của Tư Bá Ý, nhanh chóng rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Quả thực, Tư Bá Ý trong lòng rõ ràng, Diệp Hoản Hoản là bị lão cửu Tư Dạ Hàn theo Độc Lập Châu mang về, cho nên, nói cho cùng, cái này Diệp Hoản Hoản, đến từ Độc Lập Châu. Chỉ bất quá, Diệp Hoản Hoản tại Độc Lập Châu là thân phận gì? Tư Bá Ý cũng không rõ ràng, mặc dù tại Tư Dạ Hàn mới vừa mang Diệp Hoản Hoản trở lại Hoa Quốc Tư gia thời điểm, Tư Bá Ý cũng để cho người của Vô Thiên Hội điều tra qua, nhưng một mực cũng không điều tra rõ, cũng không có tương đối có thể tin tức. Mà lúc này, bên người Diệp Hoản Hoản lão giả lại nói nàng là không sợ mình, mình chủ tóc hối của ca Bạch Phong không không sợ mình, làm sao có thể? Một bên, Tần Nhược Hi sắc mặt trắng bệch một mảnh, khó tin nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Mặc dù Tần Nhược Hi cũng không biết Độc Lập Châu, cũng không quá rõ ràng Độc Lập Châu phân chia thế lực, nhưng lúc đi theo bên người lão đại Tư Bá Ý, nhưng cũng từng nghe nói qua Tư Bá Ý nhắc đến không sợ Minh thuộc về siêu cấp đứng đầu thế lực, tại Hoa Quốc, 10.000 cái tư gia loại thế lực này, cũng không cách nào cùng không sợ Minh đánh đồng với nhau.